Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2200. Trận pháp luyện bảo. Chương 2200. Trận pháp luyện bảo. Lạnh như băng vũ trụ cô quạnh ở bên trong, chiến đường chi chủ hung uy ngập trời, bung bung lạnh ngữ quanh quẩn ra, làm cho tất cả mọi người đều câm như bút giá con ve, đại khí cũng không dám thở gấp. Mặc cho ai đều nghe được, chiến đường chi chủ là thực sự tức giận, dưới loại tình huống này, ai dám sờ hắn rủi ro. Bởi vì này, mọi người tại đây trầm mặc không ca, dơ, lơ, vơ, hơ, nói, không có mở miệng nghị luận, bất quá trong mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật sự là quá kinh người, chiến đường chi chủ tự mình ra tay, rõ ràng không có thể cầm kế tiếp để bát cảnh tu sĩ, cái này là bực nào kinh người. Lại là cái gì chờ mất mặt? Thề không làm người a. Mơ hồ nghe được chiến đường chi chủ giống giận rung trời, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có để ở trong lòng. Chiến đường chi chủ đích thật là trước mắt hắn không cách nào chống lại đối thủ, nhưng bỏ qua rồi người này, hắn chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cho dù vạn thánh tông thủ đoạn thông thiên cũng rất khó tìm đến tung tích của hắn. Giết ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cửu thiên thần dực tán đi, tinh thần chu hiển hiện. Rồi sau đó, hắn khống chế tinh thần chu, dựa theo khí linh đưa cho bản đồ của hắn, hướng phía nơi truyền thừa bay đi. Đó là khí linh chi chủ quê hương, một viên nhỏ bé ngôi sao, mạnh nhất lớn tu luyện giả, cũng bất quá là để lục cảnh cùng trời đạo nghiêm trọng tan vỡ vĩnh tiên tinh không kém cảnh. Khụ khụ, không hổ là vạn thánh tông nhất cường đại đệ cửu cảnh cường giả, chỉ là dư âm, ảnh hưởng còn lại cũng thương tổn tới phổi của ta phủ. Lăng Tiên xếp bằng ở tinh thần chu ở trên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Chiến đường chi chủ uy thế thương tổn tới hắn tạng phủ, mà còn hắn không để ý thương thế, bùng cháy sáng thiên tôn cổ huyết, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. May mắn, không tính nghiêm xem trọng, điều tức một thời gian ngắn là được khôi phục. May mắn mà cửu thiên thần dực. Lăng Tiên may mắn cười một tiếng, cửu thiên thần dực xem như hắn cường đại nhất bảo vệ tánh mạng phương pháp, tu đạo nhiều năm, mấy lần bị người đuổi giết đều dựa vào cửu thiên dực thoát đi. Bởi vậy, hắn may mắn ngoài, cũng động lại để cho cửu thiên dực tấn thăng làm không bên trên thần thông ý niệm trong đầu. Phương pháp này tuy nhiên có thể so với côn bằng tốc độ, nhưng cuối cùng chỉ là đại thần thông đỉnh phong, nếu có thể tăng lên tới vô thượng thần thông cấp độ, tốc độ chắc chắn nhanh lên mấy lần. Như có cơ hội, nhất định phải đạt được tốc độ loại chí tôn binh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tạm thời buông việc này. Chí tôn binh không phải đơn giản chính là có thể có được, tốc độ loại chí tôn binh càng là hiếm thấy, dù là chỉ là một giác, cũng rất khó chiếm được. Ngay sau đó, Lăng Tiên nặng chiếu thấm tâm thần, chuyên chú chữa thương. Thời gian lặng lặng trôi qua, 10 ngày sau thương thế của hắn phục hồi như cũ, thần thái sáng láng, sinh long hoạt hổ. Mà lúc này, Lăng Tiên cũng đã tới chỗ mục đích. Lại để cho hắn ngoài ý là, ngôi sao này sau đó trở thành tử tinh, ngàn dặm đất chết, hoàn toàn hoang lương. Tử tinh. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ tới chính mình sẽ không công mà lui, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, khó bảo toàn sẽ không có người lấy đi khí linh chi chủ truyền thừa. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, khí linh chi chủ cố hương, vậy mà sẽ biến thành một viên tử tinh. Ý vị này, nơi đây đã trở thành chí hung chi địa, chính là xem như truyền thừa vẫn còn, hắn cũng vô lực tìm kiếm. Tử khí thế nhưng mà nhân vật cực kỳ khủng bố. Lấy hắn tu vi trước mắt, nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ, cái này chút thời gian đủ đang làm gì? Phí công một chuyến. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cũng không thất vọng. Ngay từ đầu, hắn sẽ không ôm hy vọng gì, chỉ là như ý liền tới này nhìn xem. Nếu có được đến khí linh chi chủ truyền thừa, dĩ nhiên là vô cùng tốt, không chiếm được cũng không sao. Ngay sau đó, hắn liền ý định ly khai. Bất quá nhưng vào lúc này, một cổ không giống tầm thường chấn động bỗng nhiên theo tử tinh thượng truyền đến, giống như pháp bảo, lại như trận pháp. Cổ quái chấn động. Lăng Kiếm Tiên lông mày hơi nhíu, hắn chính là khí đạo đại tông sư, cũng là trận đạo đại tông sư, bởi vậy, hắn đối pháp bảo vật cùng trận pháp đặc biệt mẫn cảm. Tại cảm giác của hắn ở bên trong tựa hồ là có người bày ra một tòa kỳ lạ đại trận, dùng cách này đến luyện chế pháp bảo. Có ý tứ. Lăng Tiên đã đến hào hứng, bình thường mà nói, luyện chế pháp bảo đều là dùng rất nhiều tài liệu, trừ lần đó ra, cũng có vài loại chênh lệch phương pháp luyện chế, gọi chung là tà đạo. Lấy trận pháp luyện chế pháp bảo, chính là tà đạo một trong. Phương pháp này độ khó cực cao, chỉ có kiêm tu khí trận hai đạo, mà lại đều đạt tới tôn sư tới biên cương tồn tại, mới có thi triển tư cách. Bởi vì này, Lăng Tiên đã đến hào hứng, muốn nhìn một chút là người nào lấy trận luyện bảo, vừa muốn luyện chế dạng gì pháp bảo. Ngay sau đó, hắn thu tinh thần chu, hướng lấy khí tức ngọn nguồn bay đi. Đồng thời, Lăng Tiên cũng vận dụng Già Thiên Thần trận thu lại khí tức của mình. Hơn 10 ngừng về sau, hắn đi vào khí tức ngọn nguồn, không thấy người, chỉ thấy được một tòa kinh thế thần trận. Nó trận văn đầy trời trải rộng đại địa, mỗi một đạo trận văn đều đỏ thẫm như máu, tuyệt dị vạn phân ra. Kinh người hơn chính là, vô cùng vô tận tử khí bị trận pháp thu nạp, ngưng tụ thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen, mặc dù là mạnh như Lăng Tiên, cũng tâm kinh hãi run rẩy. Thật sự là thật là đáng sợ. Nói không khoa trương, nếu là quả cầu ánh sáng màu đen nổ bung coi như là chí tôn, cũng phải chết. Khó trách sẽ vận dụng tà đạo một trong trận pháp luyện bảo, nguyên lai là lấy cái chết sao là tài, dã tâm không nhỏ a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn chính là trận đạo đại tông sư, bởi vậy chỉ liếc, liền nhìn ra trận này chi tiết cùng người bố trận ý định. Nếu là thành công, bảo vật này đích thì là kinh thiên động địa cùng giai vô địch. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tử khí thế nhưng mà ngay cả chí tôn đều đàm chi sắc biến tồn tại, đem một viên tử tinh luyện chế thành bảo vật, có thể nghĩ uy lực có nhiều a cường đại. Nói không khoa trương, nếu là bảo vật này đứng hàng chí tôn binh, đó chính là chí tôn binh bên trong đế. Nếu là trèo lên trước khi tiên khí tới biên giới, đó chính là tiên khí bên trong hoàng. Đoán chừng bất quá 3 ngày, bảo vật này sẽ gặp triệt để thành hình, đến lúc đó, thế gian này 99% pháp bảo đều ảm đạm phai mờ. Lăng Tiên cảm khái thở dài, không có ra tay phá hư ý định, cũng không có mưu đoạt ý niệm trong đầu, hắn cùng với người bố trận không oán không cừu, dĩ nhiên là sẽ không làm tiểu nhân kia sự tình. Nhưng vào lúc này, lục đạo khí tức từ phương xa truyền đến đều không ngoại lệ, đều là đệ cửu cảnh đại năng. Điều này làm cho Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái, thân hình chớp động thối lui về phía xa ngàn dặm. Đệ cửu cảnh đại năng tuyệt đối có thể khám phá hắn liếm tức thuật, không đi, hơn phân nửa khó có thể bỏ qua. Ha ha ha, khổ tâm luyện chế bách niên, rốt cuộc phải thành công. Nhìn qua đáng sợ như tuyệt thế đại hung đen kịt quang cầu, một cái áo tím lão nhân cởi mở cười to tràn đầy vui sướng ý. Những người còn lại cũng đều lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu đen ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Đây chính là cùng giai vô địch, tiềm lực vô hạn tuyệt thế bảo vật, nếu là do chí tôn tế luyện một phen. Sẽ gặp lột xác thành chí tôn binh, nếu là giao cho không địch chân tiên, đó chính là chí cao vô thượng tiên khí. Đã có bảo vật này, ta vạn thánh tông thực lực ít nhất gia tăng 3 thành, đến lúc đó, liền nhưng chân chính xưng bá chỉ qua chi thành. Đúng vậy, muốn lão tổ đem bảo vật này tế luyện một phen, phóng nhãn chỉ qua chi thành, ai còn là lão tổ đối thủ. Đúng rồi, các ngươi nhận được bên trong tông đưa tin đi. Lại dám giết ta vạn thánh tông bốn vị trưởng lão, tiểu tử kia thật đúng là muốn chết a. Một cách để bát cảnh tiểu bối mà thôi, tuy nhiên may mắn theo chiến đường tới tay thuận bên trên đào tẩu, nhưng thoát được một lúc, trốn không thoát cả đời. Đúng vậy, đợi ta vạn thánh tông quân lâm chỉ qua chi thành, lại phái nhân tướng hắn diệt trừ. Chúng người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy đối bảo này cuồng nhiệt cùng tương lai hướng tới cùng với đối Lăng Tiên sát ý. Vạn Thánh Tông người. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, sắc mặt âm trầm vài phần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2201 Phá Hư. Chương 2201 Phá Hư. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Hắn cùng với mấy người kia chưa từng gặp mặt, đừng nói tới thù hận, nhưng hắn cùng Vạn Thánh Tông lại như nước với lửa, không thể điều hòa. Mà còn mấy người nói đợi Vạn Thánh Tông quân lâm chỉ qua chi thành, liền sẽ dốc toàn lực truy nã hắn. Cũng thế, đã Vạn Thánh Tông muốn giết ta, ta đây liền tiến các ngươi một món lễ lớn. Nhìn qua không ngừng thu nạp tử khí thần trận, Lăng Tiên ánh mắt lạnh như băng động đem phá hư ý niệm trong đầu. Vốn là, hắn không có ý định phá hư, nhưng đắc Vạn Thánh Tông muốn cùng hắn không chết không ngớt, hắn nếu không phải làm chút gì đó, chẳng phải là lộ ra quá mềm yếu. Lấy tu vi của ta có thể kiên trì trong chốc lát đầy đủ ta phá hư trận này. Lăng Tiên tự nói trận này tuy nhiên bất phàm, nhưng ở trước mặt hắn lại không tính là cái gì, đơn giản là được phá vỡ. Đến lúc đó, Vạn Thánh Tông tâm huyết sẽ gặp phó mặt. Bất quá, có một chỗ khó, nếu là mấy người thủ ở chỗ này, cái kia Lăng Tiên liền không có cơ hội phá hư trận này. Mấy người kia tuy là đệ cửu cảnh đại năng, nhưng cũng không thể chết tại sao bên trên đời quá lâu, nhất định sẽ ly khai. Chỉ cần bọn hắn vừa đi, ta liền phá hư trận này, lại để cho quả cầu ánh sáng màu đen không khống chế được, nói không chừng còn có thể chôn giết hai người. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó trong đầu mô phỏng trận này tranh thủ lấy thời gian ngắn nhất, phá hư trận này đầu mối. Lấy hắn khí trận hai đạo tạo nghệ cũng có thể lấy trận luyện bảo, mà còn tuyệt đối so với cái kia áo bào tím lão nhân hiếu thắng. Mượn trận này mà nói, áo bào tím lão nhân dùng 100 năm thời gian, nếu là Lăng Tiên ra tay tối đa cũng chính là 50 năm. Bất quá, muốn luyện chết sao là bảo vật. Không chỉ có riêng là chỉ dựa vào khí trận hai đạo tạo nghệ chính là có thể làm được, ít nhất được có 5 vị đệ cửu cảnh đại năng duy trì trận này. Nếu không coi như là kinh thí thần trận cũng ngăn không được tử khí xâm nhập, chớ nói chi là sắp chết chèn ép tụ lại là bảo vật. Trừ lần đó ra cũng cần rất nhiều thần vật, bất kỳ thứ nào đều là giá trị liên thành trên đời hiếm thấy. Đáng tiếc, nếu là ta đặt chân đệ cửu cảnh, hoàn toàn có thể ở bảo vật này thành hình một khắc này đem biến thành của mình, hiện tại chỉ có thể phá hủy. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia đáng tiếc, bảo vật này không chỉ có là cùng giai vô địch, cũng có vô hạn tiềm lực, ngay cả hắn đều động tâm không thôi. Nhưng trước mắt hắn không có thu để bản thân sử dụng năng lực, chỉ có thể đem phá hư. Đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi Vạn Thánh Tông quá bá đạo. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một hơi khí lạnh, rồi sau đó trong đầu mô phỏng tiêu phí trận phương pháp kiên nhẫn chờ đợi. Chư vị, dành thời gian giữ gìn trận này đi, cách địa phương rùa quái này, chúng ta đáng đợi không được bao lâu. Áo tím lão nhân mở miệng đưa tay trận văn hiện, ra trì tại phía trên thần trận. Cùng lúc đó, mặt khác 5 người cũng nhao nhao ra tay, lấy pháp lực giữ gìn thần trận. Tử tinh quá mức đáng sợ, coi như là nhân đạo đỉnh chí tôn cũng muốn không được bao lâu, bởi vậy bọn hắn thường cách một đoạn thời gian đều phải tới đây duy hộ thần trận. Khó trách chiến đường chi chủ sẽ đích thân ra tay, nguyên lai là Vạn Thánh Tông đã không người có thể dùng. Lăng Tiên nở nụ cười, trong lòng biết mấy người giữ gìn hết trận này liền sẽ rời đi. Đến lúc đó cơ hội của hắn đã tới rồi. Quét! Trận văn đầy trời. Pháp lực vết sạch tất cả, 6 người toàn lực ra tay, hào không bảo lưu. Hơn 10 ngừng về sau, 6 người thu liếm thần uy, liếc mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương kích động. Quả cầu ánh sáng màu đen sau đó tiếp cận thành hình, không được bao lâu cái này xưng hùng cùng giai tiềm lực vô hạn chí bảo liền sẽ xuất thế. Đi thôi, 3 ngày sau lại đến lúc đó, chúng ta liền có thể mang theo vinh quang trở về tông môn. Áo bào tím lão nhân cởi mở cười to, lách mình rời đi. Còn lại 5 người cũng là như thế. cơ hội tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nghĩ đến, Vạn Thánh Tông sẽ rất hài lòng ta đưa đại lễ. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn chớp động, xuất hiện tại phía trên đại trận. Không thể không nói, áo bào tím lão nhân gọi là kinh diễm, mặc dù chỉ là tông sư, nhưng trận này lại một số gần như hoàn mỹ, quả thực bất phàm. Đáng tiếc, gặp được Lăng Tiên. Hắn tận được muôn đời trận đạo người thứ nhất chân truyền, trước đây thật lâu liền đã đặt chân đại tông sư tới biên giới, hắn giờ phút này càng là đại tông sư bên trong nổi bật người, phá hư trận này dễ dàng. Nhất ẩm nhất trác đều có thiên định, ngươi Vạn Thánh Tông đã muốn giết ta, không trả giá một chút sao được. Lăng Tiên mắt sáng như sao bắt đầu khởi động hàn mang, đưa tay trận văn hiện, chuẩn xác không có lầm rơi xuống trong đại trận trụ cột bên trên. Lập tức, thần trận run rẩy không ngớt, chỉ trong nháy mắt, mắt trận liền vỡ vụn. Thứ nhất là áo bào tím lão nhân cùng Lăng Tiên chênh lệch quá lớn, thứ hai là Lăng Tiên trong đầu bắt trước vài lần, dĩ nhiên là một kích phá hư mất trận này. Rồi biến mất trận này áp chế, quả cầu ánh sáng màu đen lập tức đã có giải thể dấu hiệu, gần như vô cùng tử khí vết sạch tất cả thập phương, nhưng sợ tới cực điểm. Nói không khoa trương, coi như là quét ngang nhân gian chí tôn cũng ngăn không được như thế tử khí nồng nặc. May mắn, Lăng Tiên đã sớm chuẩn bị. Tiêu phí trận trong sáu ước nháy mắt, hắn liền thúc chuyển động cửu thiên thần dực cách xa trong lúc nổ tung. Là ai? Gầm lên giận dữ vang vọng càn khôn, ông lão áo tím mang theo ngập trời thần uy hàng lâm, sát ý xông lên trời, một số gần như điên cuồng. Còn lại năm người cũng là như thế. Vì quả cầu ánh sáng màu đen, bọn hắn khổ cực trọn vẹn bách niên, mà giờ khắc này lại bị Lăng Tiên phá hư, như vậy cũng tốt so với giết cha mẹ của bọn hắn, phải không cùng mang thiên chi thù. Lập tức liền muốn thành công, lập tức liền muốn thành công a. Áo tím lão nhân gào rú, trái tim đều đang chảy máu. Nếu như là ngay từ đầu chính là đã thất bại, tối đa cũng chỉ là có chút uể oải, nhưng còn có 3 ngày quả cầu ánh sáng màu đen sẽ gặp triệt để thành hình, sự đả kích này không thể nghi ngờ là quá lớn. Trở về nhanh như vậy à? Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, hắn đã sớm ngờ tới trận pháp bể tan tành trong nháy mắt, người luyện chí cũng chính là áo bào tím lão nhân sẽ có cảm ứng, nhưng hắn không nghĩ tới. Vậy mà tới nhanh như vậy. Ý vị này, hắn lại lâm vào nguy cơ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Ta với ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao phải hủy ta trận pháp? Áo tím lão nhân căm tức nhìn Lăng Tiên, sát khí xông lên trời, sát khí bức người. Ta với ngươi không thù, nhưng chúng ta sau đó đứng ở mặt đối lập. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Hiếm có cơ hội trả thù Vạn Thánh Tông, ta há có thể bỏ qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Áo tím lão nhân nghiến răng nghiến lợi. Trước đó, các ngươi còn đang thảo luận ta, nhanh như vậy chính là quên rồi hả? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, cửu thiên thần dực bùng cháy sáng, vận sức chờ phát động. Là ngươi? Áo tím lão nhân lửa giận càng lớn, nói. Đáng chết! Giết ta Vạn Thánh Tông bốn vị trưởng lão, lại xấu ta Vạn Thánh Tông kế hoạch trăm năm, ta muốn đưa ngươi bầm thây vạn đoạn. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng nhìn không được nữa, đưa tay một trưởng, liệt thiên khai mở địa phương. Bất quá, lại không có thể chém giết Lăng Tiên. Hắn sớm đã có đề phòng, bởi vậy tại áo tím lão nhân giơ tay lên trong nháy mắt. Hắn liền toàn lực thúc chuyển động cửu thiên thần dực, bay ra một trưởng này công kích phạm vi. Chấm đắc, việc cấp bách là chữa trị đại trận, ổn định quang cầu, chẳng lẽ ngươi muốn cho tông môn bách niên tâm huyết phó mặc sao? Một cái ông lão mặc áo trắng hét lớn, để tỉnh áo tím lão nhân. Đúng, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Áo tím lão nhân kích động, cưỡng chế trong lòng đích sát ý, đưa tay trận văn hiện lên chữa trị mắt trận. Còn lại năm người cũng kiềm nén lửa giận, lấy pháp lực tạm thời ổn định quả cầu ánh sáng màu đen. Điều này làm cho Lăng Tiên sửng sốt một chút, về sau, liền lộ ra một vòng nụ cười sáng lạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2202. Sinh tử ba người. Chương 2202. Sinh tử ba người. Tử tinh phía trên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sáng lạn. Hắn không nghĩ tới, sáu người sẽ ngu xuẩn như vậy, quả thực chính là tự tìm đường chết. Tận tình cười sao, đợi ta chữa trị đại trận, ta xem ngươi còn có thể hay không cười được. Áo tím lão nhân sắc mặt âm trầm, chuyên tâm chữa trị đại trận. Những người còn lại cũng hết sức chăm chú, không để ý tới Lăng Tiên. Đại trận chỉ là mắt trận vỡ vụn, quả cầu ánh sáng màu đen cũng không có triệt để giải thể ý vị này, nhưng có thể sửa chữa. Cho dù không cách nào chữa trị, cũng có thể đem quả cầu ánh sáng màu đen vững chắc, không đến mức làm lại từ đầu. Kể từ đó, đánh chết Lăng Tiên dĩ nhiên là xếp hạng vị thứ hai. Không thể không nói đầu óc của các ngươi rất tỉnh táo, tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống đều có thể suy nghĩ ra nặng nhẹ. Nhưng trong mắt của ta, đây cũng là một quyết định ngu xuẩn. Lăng Tiên giống như cười mà không phải cười, nếu như hắn là người bình thường, ông lão mặc áo tím đám người cách làm hết sức chính xác, thay đổi hắn cũng sẽ biết trước chữa trị đại trận. Nhưng, hắn là người bình thường sao? Nhưng hắn là người mang phong thanh minh truyền thừa trận đạo đại tôn sư bên trong người nổi bật. Nói không khoa trương, chỉ cần hắn nghĩ, nhất niệm ở giữa liền có thể đem trận này phá hủy. Ngu xuẩn. Áo tím lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, nói. Tiểu tử, ta cam đoan, ta sẽ cho ngươi chết rất là thảm. Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói. Vốn ta còn tại tiếc hận các ngươi rời đi, không cách nào mượn tử khí trảm giết các ngươi. Hiện tại, các ngươi chủ động đưa tới cửa, vừa đúng thành toàn ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, quả cầu ánh sáng màu đen sở dĩ bình tĩnh trở lại, hoàn toàn là bởi vì áo tím lão nhân ổn định mắt trận, năm vị đệ cửu cảnh đại năng chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà hắn chỉ cần nhất niệm là được lại để cho trận này triệt để nghiền nát, cho dù áo tím lão nhân đem hết toàn lực cũng ngăn không được. Đến lúc đó, quả cầu ánh sáng màu đen sẽ gặp nổ bung, một chớp mắt kia uy lực coi như là chí tôn cũng phải trọng thương. Bởi vậy, Lăng Tiên mới sẽ cảm thấy mấy người này quyết định rất ngu, cách làm chính xác, xác nhận trước đem hắn chém giết, lại đi chữa trị đại trận. Dõng dạc. Áo trắng lão nhân cười lạnh, nói. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối quá sớm, đợi ta rảnh tay, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Ta đều nói rõ ràng như vậy, ngươi còn chưa ý thức được, thật sự là quá ngu. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đem ánh mắt rời về phía áo tím lão nhân, nói. Ngươi chính là chưa từng nghĩ, ta một cách để bát cảnh tu sĩ, là như thế nào đánh nát mắt trận. Nghe vậy, áo tím lão nhân ngây ngẩn cả người, về sau chính là quá sợ hãi. Lùi! Mau lui lại! Áo tím lão nhân âm thanh kêu to. Lại để cho năm vị đệ cửu cảnh đại năng sưởng sốt, không rõ ràng cho lắm. Hiện tại mới ý thức tới, không biết là hơi trễ sao. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên đưa tay trận văn hiện, rơi xuống phía trên đại trận. Lập tức, đại trận giãn nứt, tại mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, từng khúc nứt vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả cầu ánh sáng màu đen giải thể, tử khí vết sạch tất cả thập phương, lại để cho sáu người kinh hãi gần chết. Không có cách nào khác không sợ hãi, quả cầu ánh sáng màu đen ẩn chứa vô cùng vô tận tử khí, trong nháy mắt bùng nổ uy năng, ngay cả chí tôn cũng đỡ không nổi, càng không nói đến là bọn hắn. Giờ khắc này, mấy người rốt cuộc hiểu rõ Lăng Tiên mà nói. Rốt cuộc ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Đáng tiếc, thì đã trễ. Tử khí vô cùng vô tận, minh mông cuồn cuộn 3.000 dặm, căn bản là không kịp trốn, bởi vậy. Sáu người chỉ có thể ngạnh kháng. Oành! Tử khí cuồn cuộn, như trường giang sóng cồn vậy liên miên bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, mấy người sắc mặt liền biến thành đen, giống như là chúng kịch độc chi vật, không còn sống lâu nữa. Hết cách rồi, quang cầu ẩn chứa tử khí nhiều lắm, lấy thực lực của bọn hắn, không chết cũng phải nửa tàn phế. Lăng Tiên đứng ở bên ngoài 3.000 dặm, xa nhìn trong lúc nổ tung thần sắc hờ hững, không có chút nào thương cảm. Hắn cùng với ông lão mặc áo tím loại người không oán không cừu, nhưng những người này sớm muộn gì đều ra tay với hắn, cùng hắn đợi của bọn hắn tới giết chính mình, không bằng xuống tay trước là mạnh. Mấy hơi thời gian về sau, tử khí tản ra, lộ ra 6 người thân ảnh. 3 người nằm, 3 người đứng đấy. Áo tím lão nhân chính là người đứng một trong, chỉ là hắn tuy nhiên còn 6 ốp không sống, nhưng là suy yếu tới cực điểm. Hai người khác cũng là như thế. Gần như vô cùng tử khí trong nháy mắt bộc phát, thật là đáng sợ. Nếu không có bọn họ đều là xưng hùng cùng giai thế hệ, chắc chắn sẽ như ngã xuống 3 người. Đã chết 3 cái. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, không phải không hài lòng, mà là rất hài lòng. Tuy nói một chớp mắt kia uy lực cực kỳ đáng sợ, ngay cả chí tôn cũng phải trọng thương, nhưng trọng thương cùng tử vong là hai khái niệm. Vốn là, Lăng Tiên cho rằng có thể oanh giết một người, chính là coi là không tệ, không nghĩ tới, vậy mà đã chết 3 cái. Ngươi lại là trận đạo đại tôn sư. Áo tím lão nhân toàn thân lạnh như băng, hai người khác cũng khắp cả người phát lạnh. Thật sự là thật là đáng sợ, trong nháy mắt, liền đã chết 3 cái để cửu cảnh đại năng thay đổi ai cũng sẽ sinh ra hàn ý trong lòng. Hiện tại mới ý thức tới, đã chậm. Lăng Tiên thần sắc hờ hững. Ta sớm nên nghĩ tới, ngoại trừ trận đạo đại tôn sư, ai có thể có ở đây không dùng cậy mạnh dưới tình huống, nghiền nát của ta trận pháp trung su. Áo tím lão nhân chết tử địa nhìn thẳng Lăng Tiên, rung động ngoài, cũng tràn ngập sát ý. Đường đường 6 vị đệ cửu cảnh đại năng cư nhiên bị một cái đệ bát cảnh tu sĩ đùa bỡn tại cổ trong lòng bàn tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi đáng chết. Áo tím lão nhân gào thét, bàn tay lớn ngang trời che khuất bầu trời. Bất quá, vô luận là tốc độ cùng uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Ngươi bây giờ còn có năng lực giết được ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cửu thiên thần dực chấn động, tránh thoát một chưởng này. Điều này làm cho áo tím lão nhân càng phát ra phẫn nộ, hết lần này tới lần khác, không thể làm gì. Thương thế của hắn rất nặng, đừng nói chém giết Lăng Tiên, có thể không còn sống ly khai viên này tử tinh, đều là cái ẩn số chưa biết. Ta nếu là ngươi, liền lập tức ly khai, bằng không thì, ngươi chính là không đi được. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, lão nhân tuy nhiên bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là để cửu cảnh đại năng, hắn vô lực đem đánh chết. Ta không đi được, ngươi cũng đừng nghĩ ly khai. Áo tím lão nhân nghiến răng nghiến lợi, nói. Chính là một cái siêu phàm biên giới tu sĩ có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu. Ngươi ngăn không được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân liếc, nói. Thừa nhận thất bại đi, các ngươi thất bại thảm hại. Ngươi! Áo tím lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng mà không nói chuyện phản bác. Lăng Tiên nói không sai, bách niên tâm huyết phó mặc. Lại chết 3 cái để cửu cảnh đại năng, không thể nghi ngờ là thất bại thảm hại. Cái này nếu là truyền ra ngoài, mấy người bọn họ chắc chắn luôn làm trò hề. Rút lui trước đi, bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái kiên trì không được bao lâu, trì hoãn nữa, chỉ sợ cũng không cách nào đi ra viên này tử tinh. Áo trắng lão nhân thở thật dài một cái, sắc mặt suy bại, suy yếu uể oải. Mà thôi. Áo tím lão nhân thống khổ nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Sáng suốt quyết định. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trận chiến này hắn có thể nói đại hoạch toàn thắng, dĩ nhiên là có chút thỏa mãn. Ta nhớ kỹ ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Áo tím lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó không do dự nữa, quay người liền đi. Hai người khác cũng là như thế, trước khi đi liếc, bao hàm sát ý. Lần gặp mặt sau, có lẽ là ta giết ngươi. Đưa mắt nhìn ba người đi xa bóng lưng, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lơ lửng tử khí, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia lửa nóng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2203. Thứ 8 tiên nhân. Chương 2203. Thứ 8 tiên nhân. Tử tinh ở trên, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút vui sướng. Không đơn thuần là bởi vì hắn không cần tốn nhiều sức, liền lấy được huy hoàng thắng quả, cũng là bởi vì hắn lưu lại một tay, không để cho đại trận hoàn toàn tan vỡ. Nói cách khác, chính là hắn có thể nhờ vào đó sắp chết chèn ép tụ lại, luyện chế thành bảo vật. Đương nhiên, không có khả năng giống như quả cầu ánh sáng màu đen vậy tiềm lực vô hạn cùng giai vô địch. Bất quá có thể khẳng định là, một ngày luyện thành tuyệt đối có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả. Thời gian không nhiều lắm, nắm chặt sao. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, đưa tay trận văn hiện, dẫn động bể tan thành đại trận. Lập tức trận này phát huy dư uy tuy nhiên yếu ớt, nhưng là tụ họp một ít tử khí. Về sau, tử khí ngưng tụ thành quang bóng, mấy hơi thở về sau triệt để thành hình. Thứ nhất là tử khí không nhiều lắm, thứ hai là Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ thông thần. Đổi lại người khác, cho dù lưu thủ cũng không khả năng lại để cho tàn phế trận phát huy dư uy, chớ nói chi là tại mấy hơi trong thời gian sắp chết chèn ép luyện chế thành bảo. Lực lượng cường đại. Nhìn qua sơn màu đen quả cầu ánh sáng, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có vài phần hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đồng thời cũng có chút thỏa mãn. Tuy nói bảo vật này chỉ có chính thức quang cầu 1% lực lượng, mà còn chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, nhưng là tương đương cường đại, nếu là sử dụng thỏa đáng mà nói. Tuyệt đối có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả. Chuyến này không uổng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn tới đây là vì khí linh chi chủ truyền thừa, mặc dù không có đạt được, nhưng có thể suy yếu vạn thánh tông thực lực. Sau đó đủ. Huống chi, hắn lại đạt được một kiện có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh cường giả đại sát khí, dĩ nhiên là lại để cho hắn thỏa mãn. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem quang cầu bỏ vào trong túi, rồi sau đó thần dực phá không cực tốc rời đi. Rất nhanh, hắn liền rời đi tử tinh coi như là triệt để an toàn rồi. Về sau, Lăng Tiên lấy ra tinh thần chu, hướng phía minh nguyệt bay đi. Chuyến này có thể nói là thắng lợi trở về, những thứ không nói khác, riêng nói đạp vào không dứt phương thức chi lộ, chính là thu hoạch kinh người. Coi như là vô địch thánh tổ, bất diệt chân tiên, cũng chưa chắc sẽ có như thế cơ duyên. Bởi vậy, Lăng Tiên hết sức hài lòng, ý định hồi trở lại Hỗn Độn thư viện tiềm tu. Mà nhưng vào lúc này, luyện thương không thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho hắn nao nao. Về sau mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Chỉ vì, người thứ 8 chân tiên thức tỉnh. Cửu tiên đồ bên trong mấy vị tiên nhân, một cái so với một cái mãnh liệt, đều là lưu danh sử xanh, muôn đời bất hủ vĩ đại nhân vật. Từ lúc vài năm trước kia, Lăng Tiên liền chờ mong người thứ 8 tiên nhân thức tỉnh, hôm nay rốt cuộc tỉnh lại, dĩ nhiên là lại để cho hắn chờ mong không thôi. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động tiến nhập cửu tiên đồ. Về sáu phi sau, Lăng Tiên liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ vì, vạn năm không thay đổi cửu tiên đồ đã xảy ra long trời lỡ đất vậy biến hóa, vốn là non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, giờ phút này nhưng lại ngàn dặm đất chết, hoàn toàn hoang lương. Nếu không có khẳng định cửu tiên đồ sẽ không xảy ra chuyện, Lăng Tiên đều cho rằng có phải hay không bất hủ tiên vương ra tay, đem tiểu thế giới này đánh cho tàn phế. Dưỡng hồn sơn thì sao? Mấy vị tiên nhân thì sao? Lăng Tiên mày nhăn lại, nhìn không tới nguy nga hùng vĩ dưỡng hồn sơn, cũng không nhìn thấy hoạt bát xuất trần mấy vị tiên nhân đập vào mắt chứng kiến, một mảnh hoang vu. Cửu tiên đồ không có khả năng gặp chuyện không may, nghĩ đến, xác nhận ảo cảnh. Sư tôn từng nói, người thứ 8 chân tiên thi toàn quốc nghiệm ta, chẳng lẽ cái này là khảo nghiệm? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết cái này hơn phân nửa là người thứ 8 tiên nhân đưa cho khảo nghiệm của hắn, nhưng cụ thể khảo nghiệm cái gì, hắn lại đoán không được. Không đoán kiên nhẫn chờ là được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần kiên nhẫn chờ đợi. Một lần đợi chính là 3 năm. Cửu tiên đồ vẫn là ngàn dặm đất chết, hoàn toàn hoang lương, đừng nói khảo nghiệm, ngay cả nhân ảnh đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ lại là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta? Lăng tiên nhíu mày, có một chút không chịu. Hắn không thiếu kiên nhẫn, nếu là vô sự, đợi 300 năm cũng có thể, nhưng giờ phút này vũ trụ, chính diện trước khi to lớn uy hiếp, hắn tại sao có thể đem thời gian lãng phí ở cái này? Mà thôi, đợi thêm một chút. Lăng tiên than nhẹ, đắm chìm tâm thần chuyên chú tu luyện. Trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi, cửu tiên đồ không hề biến hóa, lại để cho lăng tiên càng phát ra lo lắng. Ngũ hành phong ma trận tối đa cũng chính là có thể kiên trì 40 năm, hắn có mấy lần 6 năm có thể lãng phí. Người thứ 8 tiên nhân đến cùng muốn thi nghiệm cái gì, thật chẳng lẽ là kiên nhẫn? Lăng tiên lắc đầu cười khổ, đối với tu sĩ mà nói kiên nhẫn rất trọng yếu, nếu là không có nước khác thánh tổ uy hiếp, hắn không ngại chờ đợi đến cùng. Nhưng, nước khác thánh tổ xuất thế sắp tới, hắn làm sao có thời giờ lãng phí? Ngay sau đó, lăng tiên vươn người đứng dậy, hướng phía hư không chắp tay. Tiên nhân thứ lỗi thứ cho ta không thể tiếp tục chờ đợi. Nói xong thân hình hắn lói lên, muốn ly khai cửu tiên đồ. Kết quả, lại dừng lại ở tại chỗ, không cách nào ly khai. Tiên nhân cái này là ý gì? Không được bao lâu, nước khác thánh tổ liền sẽ xuất thế. Tại nơi này không cách nào thành đạo thời đại, thánh tổ ý nghĩa vô địch, một người là được quét ngang toàn bộ vũ trụ. Bởi vậy, ta không thể lãng phí thời gian, kính xin tiên nhân để cho ta rời đi. Lăng tiên mày nhăn lại, không biết người thứ 8 chân tiên trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Ngươi cũng nói, đây là một cái không cách nào thành đạo thời đại, cho dù cho ngươi 400 năm, 4000 năm, ngươi cũng ngăn không được nước khác thánh tổ. Hờ hững ngữ điệu vang lên, tư vô mờ mịt, khó tìm kỳ tung. Dù sao cũng phải thử xem. Lăng tiên ánh mắt kiên định, hắn biết rõ đánh chết thánh tổ đến cỡ nào gian nan, cho dù hắn đã thành thần linh cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Tín niệm ngược lại là kiên định, nhưng đáng tiếc, không thay đổi được cái gì. Trung thực muốn ở chỗ này đi, 300 năm về sau, mặc ngươi rời đi. Hờ hứng ngữ điệu truyền đến, về sau liền không một tiếng động, mặc cho lăng tiên như thế nào kêu gọi, cũng không tiếp tục xuất hiện. 300 năm. Lăng tiên cười khổ, thánh tổ xuất thế lửa xém lông mày, 30 năm hắn cũng không chờ, càng không nói đến là 300 năm. Ngay sau đó, hắn nếm thử các loại phương pháp, muốn phá vỡ vô hình giam cầm chi lực, ly khai cửu tiên đồ. Kết quả đều không ngoại lệ, đều thất bại. Giam cầm chi lực quá mạnh mẽ, dù là lăng tiên thủ đoạn ra hết, cũng lay không nhúc nhích được một phần một hào. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vũ trụ bị diệt sao? Lăng tiên hai tay nắm chặt thành quyền, sinh lòng tức giận. Hắn không biết thứ 8 tiên nhân đến cùng muốn làm cái gì, nhưng hắn tin tưởng, nếu thật nhốt hắn 300 năm, vũ trụ tất nhiên sẽ bị phúc diệt. Bởi vậy, lăng tiên nổi đó. Nhưng, mặc kệ hắn nói cái gì, thứ 8 tiên nhân cũng không có phát hiện thân. Thời gian dần trôi qua, lăng tiên bất đắc dĩ trong lòng biết chính mình ngoại trừ các loại. Không có lựa chọn khác. Mà thôi. Lăng tiên thở dài một tiếng, rồi sau đó tính hạ tâm lai, chuyên chú tu luyện. Cứ việc 300 năm về sau, vũ trụ nhất định sẽ bị phúc diệt, tu luyện đã là không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn không nghĩ buông tha cho. Cho nên, lăng tiên tính tâm tu luyện, không được xuất bản sự tình. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt thời gian 100 năm vội vàng chạy đi. Lăng tiên tâm yên tĩnh trở lại. Không có không chịu, không có lo lắng, có chỉ là bình tĩnh. Lại qua 100 năm, lòng của hắn càng phát ra bình tĩnh, cả người như bùn tố vậy không nhúc nhích. Kỳ quái là, 200 năm tu luyện, lăng tiên tu vi không có nửa điểm tinh tiến, vẫn là dừng lại ở siêu phàm biên giới trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ còn có một bước ngắn. Cứ như vậy lại qua 100 năm, cửu tiên đồ rốt cuộc phát sanh biến hóa. Do ngàn dặm đất chết biến thành non xanh nước biếc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2204. Trong nháy mắt. Chương 2204. Trong nháy mắt. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, ngàn dặm đất chết biến thành non xanh nước biếc, hoàn toàn hoang lương chuyển thành chim hót hoa nở. Cửu tòa dưỡng hồn sơn nguy nga sừng sững, giống như là lời kiếm xuyên thẳng đám mây, xương trắng lượn lờ, đạo vận tràn ngập. Ngoại trừ để cửu tòa dưỡng hồn sơn, mỗi một tòa dưỡng hồn sơn đỉnh đều có một đạo ngạo thế thân ảnh, hoặc ngồi hoặc đứng, phong độ tư thái tuyệt thế. 300 năm đến sao? Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, bình tĩnh thâm thúy, không có chút rung động nào. 300 năm lắng đọng, hắn chín mùi không ít, mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không biểu lộ ở trên mặt. Hắn vươn người đứng dậy, hướng phía bảy vị trí đầu tòa dưỡng hồn sơn đỉnh bóng người từng cách chào, rồi sau đó đem ánh mắt như ngừng lại thứ 8 tòa dưỡng hồn sơn đỉnh. Đứng nơi đó một cái hắc y lão nhân, hắn có được hai tay tại sau lưng, như ám giả quân vương đến mức, lộ vẻ vực sâu. Hắn hờ hững nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, thâm thúy như tinh không, nhưng sợ như ma thần. Nhưng, Lăng Tiên không sợ. Hắn nhìn thẳng thứ 8 tiên nhân, lấy một loại không có chất vấn, cũng không có cung kính ngữ khí, hỏi vấn đề thứ nhất. Vì sao tổ ta 300 năm? Đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thứ 8 tiên nhân nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt tuy nhiên đặt ở Lăng Tiên trên người, nhưng trong mắt của hắn cũng không Lăng Tiên, hoặc là nói, không có bất kỳ người nào. Tiên vương cũng tốt, trời xanh cũng thế, không có có cái gì có thể vào mắt của hắn. Lễ gặp mặt. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, lại để cho hắn sống uổng quang âm, phí thời gian bách niên, có lễ ra mắt như vậy sao? Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bất kể là vấn đề gì, ta cũng có thể dùng một câu trả lời ngươi. Thứ 8 tiên nhân ánh mắt yên tĩnh, nói. Ngươi vượt qua không phải 300 năm, mà là trong nháy mắt. Nghe vậy, Lăng Tiên nao nao, sở hữu tất cả nghi hoặc đều giải khai. Vì sao thứ 8 tiên nhân không để ý vũ trụ an nguy, nhốt hắn 300 năm? Vì sao khổ tu 300 năm, tu vi không hề tinh tiến? Nguyên lai chân thật thời gian là một cái chớp mắt. Trộm huyên nói không sai, hoàn toàn chính xác chỉ là trong nháy mắt. Luyện Thương không khóe miệng mỉm cười, nói. Như hắn thực có can đảm van ngươi 300 năm, ta há có thể đáp ứng. Cùng loại ảo cảnh vội vàng bách niên a, Lăng Tiên than nhẹ, ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn. Nguyên lai tưởng rằng, hắn phí thời gian 300 năm quang âm, không nghĩ tới chỉ là một cái chớp mắt. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, tối thiểu nhất, vũ trụ vẫn còn ở đó. Ngay sau đó, hắn hướng phía thứ 8 tiên nhân chắp tay, nói. Là ta hiểu lầm tiên nhân rồi. Nếu như ngươi thân phận ta đổi chỗ, ta sẽ không nói hai lời cho ngươi một quyền. Thứ 8 tiên nhân giống như cười mà không phải cười, nói. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi còn không khá lớn. Nghe vậy, Lăng Tiên nhìn không được cười lên. Vừa bắt đầu thật sự là hắn động đậy hành hung thứ 8 tiên nhân ý niệm trong đầu, bất quá 300 năm đi qua, sớm đã tiêu tan. Tốt rồi, để ta giới thiệu một chút sao. Luyện Thương không vuốt râu mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đạo môn ngươi nên biết sao? Tự nhiên. Lăng Tiên nhẹ gật đầu, hắn không chỉ có nghe qua, mà còn rất quen thuộc. Tu đạo nhiều năm, hắn gặp được ba cái đạo môn truyền nhân, Vĩnh Tiên Tinh đạo thiên hạ, Huyền Vũ đại lục đạo vạn cổ, Bắt Đầu Tinh trộm trời cao. Đều không ngoại lệ, đều để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, kể từ đó, hắn đối đạo môn tự nhiên cũng là khắc sâu ấn tượng. Cái kia ngươi cũng có thể đoán ra thân phận của hắn. Luyện Thương không mỉm cười. Chẳng lẽ là... Lăng Tiên ánh mắt ngưng sáo vơ bơ dơ mơ tụ ẩm ẩm đoán được trước mắt hắc y lão nhân chính là trong truyền thuyết đạo môn tới tổ. Chính như ngươi đoán muốn như vậy, hắn chính là danh chấn muôn đời đạo môn tới tổ, có thâu thiên hoán nhật danh xưng là đạo tiên. Luyện Thương không cười nói. Quả nhiên là. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng lúc Luyện Thương không chính miệng nói ra về sau, nội tâm của hắn vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hết cách rồi, đạo tiên danh tiếng thật sự là quá vang rồi, nói không khoa trương, có lẽ chỉ có người không biết Đan Tiên, không biết Bình Loạn Đại Đế, nhưng rất ít có người không biết hắn. Hắn được vinh dự từ xưa đến nay đệ nhất đạo tặc, chỉ cần hắn nghĩ, không có trộm không tới thứ đồ vật, hắn nổi danh nhất sự tích có hai cái. Một cách là đổi ngày, một người khác là trộm ngày. Người phía trước này đây vô thượng diệu pháp đem trời xanh che khuất, đã qua trọn vẹn bách niên, cũng không có người phát hiện, thậm chí ngay cả một tia phát giác đều không có. Cuối cùng, hay là đạo tiên chủ động tản đi bí pháp, thế nhân thế mới biết, nguyên lai đỉnh đầu trời xanh sớm được người thay đổi. Tuy nói đây chẳng qua là một khỏa tinh thần đích thiên, nhưng cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, chân tiên đều chưa chắc có thể làm được. Thứ hai càng không thể tưởng tượng nổi, phải biết, mặt trời thế nhưng mà mạnh nhất ngôi sao một trong, coi như là chân tiên cũng vô pháp đưa nó theo là đã có. Nhưng mà đạo tiên lại làm được, hắn đem vĩnh hằng kiêu dương lưu đầy, làm một ngày nghỉ thái dương treo ở bầu trời, trăm năm về sau, hắn mới lại để cho chính thức mặt trời lại hiện ra thế gian. Hai chuyện này không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, thậm chí có thể nói là lời nhảm, nói không căn cứ, nhưng là chân thật, không có nửa điểm hư giả. Bởi vậy, đạo tiên được một cái danh hiệu thâu thiên hoán nhật. Khó trách ta không phát hiện được 300 năm quang âm, nhưng thật ra là trong nháy mắt, nguyên lai là đạo tiên ở trước mặt. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, không nghĩ tới thứ 8 tiên nhân lại là danh chấn muôn đời đạo môn Thủy Tổ. Hắn lễ gặp mặt cũng không tệ lắm phải không, tuy nhiên quá trình gian nan, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Luyện Thương không vuốt sâu mỉm cười. Đích xác. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chân thật thời gian tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng cảm giác của hắn nhưng lại 300 năm. Cái này 300 năm đến, tâm tính của hắn trầm ổn không ít, kiên nhẫn cũng đạt tới một cái mức độ kinh người, không thể nghi ngờ là thu hoạch nổi bật. Lễ gặp mặt đã cho ngươi rồi, tiếp đó, đến phiên khảo nghiệm. Đạo tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu như ngươi có thể thông qua, là được ta chân truyền, nếu như không có cánh nào thông qua, đó chính là ta và ngươi vô duyên. Tiên nhân mời nói. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, trong lòng biết đạo tiên khảo nghiệm đích thì là rất khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói gian nan cũng rất gian nan. Ta sẽ xây dựng ra một cái ảo cảnh, ngươi sau khi đi vào sẽ gặp biến thành phàm nhân, chỉ cần ngươi có thể tích lũy bạc triệu gia tài, liền coi như ngươi thông qua. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một loại mưu sinh thủ đoạn trộm. Có lẽ nhớ kỹ trộm cũng có đạo, không thể trộm con nhà nghèo. Không thể trộm tích đức làm việc thiện người. Đạo tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi quyết định cho ngươi vài đạo chân truyền, thấp nhất một loại, nhiều nhất toàn bộ. Trộm a, Lăng Tiên nhíu mày. Ta trộm người trong môn, dĩ nhiên là muốn trộm. Đạo tiên giống như cười mà không phải cười, nói. Mấy lão già này đem ngươi khen chỉ có trên trời, nhân gian tuyệt không, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không đúng như bọn hắn nói ưu tú như vậy. Ha ha, Lăng Tiên, ngươi nên đưa cho vi sư chứng mặt a. Luyện Thương không cởi mở cười một tiếng. Đúng vậy, ngươi nếu như không có cánh nào thông qua, lão gia hỏa này chắc chắn cười nhạo chúng ta. Phong Thanh Minh mở miệng, nói. Ngươi nên cho chúng ta tranh điểm chèn ép. Ta tận lực. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, cảm thấy khó giải quyết. Nếu là đối quyết, hắn không sẽ có cái gì, coi như là cùng chân tiên một trận chiến, hắn cũng không sợ. Nhưng dựa vào hành thiết tích lũy bạc triệu gia tài, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Cái gì gọi là tận lực? Có chút lòng tin. Phong Thanh Minh chừng Lăng Tiên liếc, nói. Không phải là trộm sao? Tốt xấu ngươi cũng là siêu phàm biên giới tu sĩ, cho dù biến thành phàm nhân, thân thủ cũng viễn siêu thường người. Được rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, đem ánh mắt rời về phía đạo tiên, nói. Mời tiên nhân xây dựng ảo cảnh. Cẩn thận một chút, khảo nghiệm của ta thật không đơn giản. Đạo tiên giống như cười mà không phải cười, chỉ vung tay lên, ảo cảnh liền cấu thành lập xong được. Chỉ có cái này một canh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2205. Khốn cảnh. Chương 2205. Khốn cảnh. Cửu tiên đồ ở bên trong, lăng tiên lắc đầu cười khổ, cảm thấy khó giải quyết. Hắn không phải là không có đã làm trộm cắp sự tình, tại Bắc Đầu Tinh trộm qua Sa Quý, tại nước khác trộm qua Liệt Thiên Quang, nhưng hắn đều dựa vào thực lực. Trộm cắp phương pháp, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Dưới mắt, hắn sắp biến thành phàm nhân, làm sao có thể dựa vào hành thiết tích lũy bạc triệu gia tài. Muốn lấy được ta toàn bộ chân truyền, liền biểu hiện tốt một chút sao? Đạo tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Dù không đông, ngươi cũng phải thông qua khảo nghiệm, bằng không thì, mất mặt là người không chỉ có riêng là ngươi. Ta sẽ hết sức. Lăng tiên than nhẹ, hắn nếu như không có cánh nào thông qua khảo nghiệm, luyện thương không đợi chân tiên cũng sẽ biết trên mặt không ánh sáng. Vào đi thôi, nhắc nhở ngươi một câu, giữ lại rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Đạo tiên ánh mắt yên tĩnh, ngụ ý, liền để cho lăng tiên để bảo đảm mệnh làm chủ. Đa tạ tiên nhân nhắc nhở. Lăng tiên nở nụ cười, rồi sau đó không do dự nữa, lách mình tiến vào ảo cảnh. Thấy thế, luyện thương không đem ánh mắt rời về phía đạo tiên, nói. Nhìn được rồi, ta đệ tử này kinh tài tuyệt diễm, khảo nghiệm của ngươi ngăn không được hắn. Lời nói đừng nói quá vẹn toàn. Hắn nếu là toàn thịnh thời kỳ đơn giản là được thông qua khảo nghiệm, nhưng biến thành phàm nhân hắn có thể sống sót hay không đều là cái ẩn số chưa biết. Đạo tiên nhìn qua ảo cảnh giống như cười mà không phải cười nói. Ta đây trong ảo cảnh người cũng không phải là dễ đối phó đó a. Phồn hoa náo nhiệt trên đường dài, một tòa tầng ba quán rượu sừng sững, tiếng người huyên náo, hương khí bốn phía. Rượu cửa lầu. Ngồi một người quần áo lam lũ, rối bù đích nam tử trẻ tuổi. Hắn thanh tú tuấn lãng, sắc mặt mặc dù lộ ra tái nhợt, nhưng mắt sáng như sao lại sáng chói thâm thúy, khí chất càng là hoạt bát xuất trần. Đúng là lăng tiên. Tiến ảo cảnh, hắn liền minh bạch đạo tiên vì sao lại để cho hắn cẩn thận một chút. Chỉ vì cái này trong ảo cảnh tất cả mọi người đều có võ công trong người. Mặc dù là thiếu niên mười mấy tuổi, thân thủ cũng bén nhạy dị thường. Đây đối với sau đó biến thành phàm nhân, mà lại chỉ có thể dựa vào trộm cắp sống sót lăng tiên mà nói, không thể nghi ngờ là khốn cảnh. Thân thủ của hắn tuy nhiên cũng không bình thường, nhưng hành thiết loại sự tình này chỉ muốn đối phương có phát giác, liền coi như là thất bại. Nếu là ở đối phương có phát giác dưới tình huống tiếp tục, vậy liền không phải trộm, mà là đã đoạt. Bởi vậy, lăng tiên một cái tiền đồng đều không có trộm được, đói bụng suốt 3 ngày. Xì xào. Đói khát tiếng vang lên, lăng tiên sờ bụng một cái, lại nhìn một chút trước mặt quán rượu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Một màn này nếu là bị người quen biết hắn chứng kiến, chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Phải biết. Lăng tiên không chỉ có là kinh tài tuyệt diễm đỉnh phong yêu nghiệt, cũng là trận đan phù khí bốn đạo đại tông sư. Lấy thân phận của hắn coi như là đi siêu nhiên thế lực lớn, cũng sẽ bị tôn sùng là thượng khách, làm sao có thể chật vật như thế. Tất phải nghĩ biện pháp, bằng không thì chắc chắn sẽ bị chết đói. Lăng tiên cười khổ, cảm thấy đau đầu. Tại mọi người đều có võ công trong người thế giới, biến thành phàm nhân, lại không hiểu trộm cắp thuật chính hắn, ít khả năng trộm được bạc. Biện pháp duy nhất, chính là khổ luyện trộm cắp kỹ xảo. Đây cũng là đạo tiên dụng ý, bằng không thì, hắn sẽ không xây dựng ra mọi người đều có võ công thế giới. Được điền no bụng trước a. Lăng tiên thì thào, lần đầu cảm thấy ăn no là một việc thập phần trọng yếu, thập phần chật vật sự tình. Nhưng vào lúc này, mấy cái tiền đồng bỗng nhiên rơi xuống trước mặt hắn. Điều này làm cho lăng tiên nao nao, ngẩng đầu nhìn lại, gặp được cả người hình yểu điệu, lấy lụa mỏng che mặt nữ tử. Cầm đi mua một chút cái ăn sao? Nữ tử môi son hé mở thanh thúy dễ nghe, như chim hoàng oanh. Coi ta là tên ăn mày nữa à? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết chính mình giờ phút này rối bù bộ dáng, hoàn toàn chính xác cùng tên ăn mày không khác nhau gì cả. Bất quá, hắn không thể tiếp nhận cô gái hảo ý. Đạo tiên nói, hắn chỉ có thể dựa vào trộm cắp kiếm lấy ngân lượng, nếu là tiếp nhận cô gái bố thí, nhất định sẽ giảm phân ra. Ngay sau đó, Lăng Tiên nhặt lên trên đất tiền đồng, cười nói. Đa tạ cô nương có hảo ý, bất quá kính xin thu hồi. Không ăn của ăn xin, sẽ không để cho ta thưởng thức ngươi, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi rất ngu. Có ngông nghênh là tốt, nhưng là phân ra tình huống, nếu không ăn cái gì, ngươi sẽ chết. Nếu ta là ngươi chọn tiếp nhận, ngày sau báo ăn. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, áo trắng như tuyết, siêu phàm như tiên. Cô nương đã hiểu lầm, cũng không ta không hiểu biến báo, mà là không thể tiếp nhận. Lăng Tiên than nhẹ, hắn như tiếp nhận, hơn phân nửa chính là không cách nào thông qua khảo nghiệm. Xem ra là có người ở sau lưng khống chế ngươi, cho dù ngươi muốn cũng sẽ bị cướp đi. Nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, nói. Đã là như thế, ta đây thu hồi. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, chẳng muốn giải thích, dù sao kết quả là tốt. Tiểu muội, ngươi đi mua một ít cách ăn. Nữ tử quay đầu lại kêu. Không đi. Một cái cô gái áo vàng đi ra quán rượu, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người. Nàng nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Tỷ tỷ thiện tâm cũng phải phân ra đối tượng. Hắn có tay có chân cũng không tự lực cánh sinh, loại người này đáng giá bố thí sao? Không phải đáng giá hay không vấn đề, ngươi nên nhìn ra được, nếu không ăn cái gì, hắn lại phải chết. Bạch y nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, nói. Tại sao nói cũng là một cái mạng, nhanh đi. Ta không đi. Cô gái áo vàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói. Một cái tứ chi kiện toàn nam nhân cũng không tự lực cánh sinh, thật sự là phế vật. Nghe vậy, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, khó lòng giải bày. Hắn chỉ có thể thông qua trộm cắp kiếm lấy ngân lượng, nếu là còn lại phương pháp có thể thực hiện, hắn há có thể đói bụng trọn vẹn 3 ngày. Ngay sau đó, Lăng Tiên hướng phía bạch y nữ tử chắp tay, nói. Cô nương hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng ta thật sự không thể tiếp nhận. Coi như ngươi còn có chút cốt khí. Cô gái áo vàng khuôn mặt hòa hoãn vài phần, nói. Nhìn ngươi ăn nói bất phàm, nghĩ đến cũng không phải loại rác rưởi kia, ta có thể cho ngươi vào phủ làm gia đình, mỗi tháng 10 văn, ngươi có bằng lòng hay không? Cô nương hảo ý ta tâm lĩnh. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn nếu là có thể thông qua những phương thức khác kiếm lấy ngân lượng, như thế nào cùng hai nữ nói nhảm. Ngươi cử tuyệt. Cô gái áo vàng xinh đẹp mặt lạnh xuống, nói. Nguyên lai tưởng rằng ngươi còn có chút cốt khí, không nghĩ tới, vẫn là không muốn tự lực cánh sinh kẻ bất lực. Tiểu muội, lời của ngươi có hơi quá. Bạch y nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên. Ta không biết là, đã cũng đã không biết xấu hổ, vậy thì đừng trách ta trà đạp tôn nghiêm của hắn. Cô gái áo vàng khuôn mặt lạnh như băng. Tiểu muội ngươi. Bạch y nữ tử thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Nàng không hiểu chuyện, ngươi chớ để ở trong lòng. Không sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có nửa điểm không vui. Trong mắt hắn cô gái áo vàng chính là một đứa bé, huống chi, nàng này mặt lạnh thiện tâm, không phải đang vũ nhục hắn. Ta xem ngươi ăn nói bất phàm, nghĩ đến là có đi học sao. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Như ngươi cảm thấy gia đình vũ nhục ngươi, nhưng vào phủ làm một cái giáo viên dạy học. Không được, cô nương hay là ly khai sao? Lăng Tiên mỉm cười, hắn không cách nào cứ nói nổi khổ tâm riêng của mình, như nói rồi chắc chắn sẽ bị đương thành tên điên. Cái này, bạch y nữ tử nhíu mày, không nghĩ tới Lăng Tiên vẫn là cự tuyệt. Tỷ tỷ, đừng cùng hắn nhiều lời. Loại người này không đáng đáng thương. Cô gái áo vàng cười lạnh. Cô... thế, ngươi bảo trọng, nếu là cải biến tâm ý, nhưng đến ngoại ô lâm phủ tìm ta. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, quay người rời đi. Ngược lại là một 67 IV9 thiện lương nữ tử. Đưa mắt nhìn bạch y nữ tử xa đi, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đem ánh mắt rời về phía quán rượu, về sau, liền mỉm cười nói lộ ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2206. Cao thủ. Chương 2206. Cao thủ. Phồn hoa trên đường dài, một cái bụng phệ nam tử trung niên đi ra quán rượu, đưa tới Lăng Tiên chú ý của. Người này một thân kim ngọc phối sức, tai to mặt lớn, phục trang đẹp đẽ, xem xét chính là eo quấn bạc triệu chủ. Cái này phù hợp Lăng Tiên hành thiết thứ một quy củ, giàu có. Về phần phải chăng phù hợp điều thứ hai quy củ, còn có muốn quan sát. Ngay sau đó, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đợi nam tử trung niên đi qua bên người lúc, hắn cố gắng làm ra một bộ rất đáng thương bộ dáng, nói. Ta ba ngày không ăn đồ, xin thương xót cho ta mấy cái tiền đồng sao. Biến ở đâu ra ăn mày, mau cút cho ta. Nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ trên mặt tràn đầy chán ghét. Tuy nhiên cái này không có thể chứng minh hắn là một cái ác nhân, cũng không thể nói rằng thì hắn không phải là người tốt, nhưng hắn tuyệt không khả năng tích đức làm việc thiện. Nói cách khác, người này phù hợp hai cái quy củ, có thể trộm. Quan trọng nhất là, nam tử trung niên khí tức phù phiếm, rõ ràng cho thấy bị tiểu sắc móc sống thân thể, cho dù có võ công trong người, cũng chưa chắc có thể bằng hiện nay xem xét cảm giác. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn không nói gì nữa, tùy ý nam tử trung niên theo bên cạnh mình đi qua, lưu lại một vết ánh mắt của. Đúng đấy ngươi rồi, chỉ mong sẽ có thu hoạch. Nhìn qua nam tử trung niên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lăng Tiên thấy không là một người, mà là một đầu dê béo. Ngay sau đó, hắn vươn người đứng dậy, thận trọng đi theo người này sau lưng. Hắn tuy nhiên không hiểu trộm cắp thuật, nhưng hắn không phải người ngu, ba ngày qua, hắn cũng suy nghĩ ra mấy cái tiểu kỹ xảo. Quan trọng nhất là nhanh, làm cho người ta phản ứng không kịp nhanh. Tiếp theo chính là thừa dịp loạn, hoặc là nói, là ở nhiều người địa phương náo nhiệt động thủ. Bởi vậy, Lăng Tiên cùng tại nam tử trung niên sau lưng, đợi đến nhiều người chi địa lúc, hắn bước nhanh hơn, đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Rồi sau đó, ngón tay của hắn khoác lên nam tử trung niên bên hông túi tiền bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên cùng nam tử trung niên gặp thoáng qua trên tay nhiều hơn một cái khảm nạm giấy mạ vàng túi tiền. Rồi sau đó, hắn liền biến mất tại đám người tới trong. Mấy hơi thời gian về sau, Lăng Tiên đã nghe được một tiếng bi phấn chồng chất gào thét. Cái nào sát thiên đao trộm tiền của ta? Chết tiệt, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn đi vào một cái bốn bề vắng lặng hẻm nhỏ, mở ra trên tay túi tiền. Chỉ thấy bên trong có mấy lượng bạc vụn, không nhiều lắm, nhưng đủ để hóa giải hắn giờ phút này khốn cảnh. Quan trọng nhất là, hắn thành công, dựa vào trộm cắp đã kiếm được món tiền đầu tiên. Cuối cùng là thành công lần thứ nhất, tuy nhiên khoảng cách bạc triệu gia tài kém cách xa vạn dặm cũng không phải luôn có thể gặp phải loại này thích hợp đối tượng, nhưng cuối cùng là làm được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Về sau, hắn tiện tay đem túi tiền vứt bỏ, chuẩn bị tìm một chỗ điền no bụng trước. Giờ phút này Lăng Tiên, ngoại trừ lịch duyệt phong phú bên ngoài, địa phương khác cùng người phàm không khác nhau gì cả, đói bụng ba ngày, hắn sau đó không đi mau được. Lại không ăn một chút gì, hắn đều được đã bất tỉnh. Bất quá ngay tại Lăng Tiên cất bước sắp, hắn bỗng nhiên phát giác được có người cùng tại phía sau mình, lông mày không khỏi nhíu lại. Các hạ là ý định kiếm ăn bí mật phi pháp sao? Vì sao không phải kéo ngươi gặp quan? Tiếng cười khẽ vang lên, một người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên xuất hiện tại cửa ngõ, Hắn nho nhã tuấn tú, ôn hòa dễ thân. Cặp mắt kia con mắt thâm thúy cơ trí, mặc cho ai thấy đều sẽ sanh ra hảo cảm. Bất quá, Lăng Tiên cũng chỉ có cảnh giác. Chỉ vì thanh nghi nam tử khí thế nội liếm trầm trọng trầm ngưng, rõ ràng cho thấy cao thủ võ lâm. Ngươi biết ta trộm người kia túi tiền, lại bám theo một đoạn, không âm thanh phô trương, hiển nhiên là không có ý định kéo ta gặp quan. Như thế, cũng chỉ còn lại có kiếm ăn bí mật phi pháp. Nhìn qua nho nhã ôn hóa thanh nghi nam tử, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn giờ phút này chính là một cách triệt đầu triệt đuôi phàm nhân, nhưng phàm là tu luyện ra nội lực người đều có thể đơn hơi, gơ, lơ, nơ, giản đưa hắn chấn áp. Mấy lượng bạc vụn, không đáng ta đồng thủ. Thanh nghi nam tử mỉm cười, nói. Sở dĩ bám theo đuôi ngươi tới này, là bởi vì ta vừa ý ngươi người này. Hả? Lăng Tiên cổ quái nhìn thanh nghi nam tử liếc. Vừa ý hai chữ này thật sự là rất có nghĩa khác. Ngươi nghĩ sai. Thanh nghi nam tử nhàn nhạt mở miệng, chân đạp huyền dị bộ pháp, lập tức xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Về sau trên tay hắn liền nhiều hơn mấy lượng bạc vụn. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lăng Tiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Rồi sau đó bạc trên tay liền không thấy. Hiểu rồi hả? Thanh nghi nam tử áng mắt yên tĩnh, lời nói không đầu không đuôi. Nhưng Lăng Tiên đã hiểu. Người này rõ ràng cho thấy người mang trộm cắp thuật, hoặc là nói hắn chính là làm chuyến đi này. Ngươi bám theo đuôi ta đến tận đây là muốn bồi dưỡng ta. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Đúng vậy, tuy nhiên ngươi niên kỷ chẳng những tâm tính không tệ để cho ta đồng lòng yêu tài. Thanh nghi nam tử cười nhẹ một tiếng, nói. Cái này đối với ngươi mà nói cần phải là một chuyện tốt. Đích xác là chuyện tốt. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tại mọi người tập võ thế giới, hắn muốn dựa vào trộm cắp tích lũy bạc triệu gia tài, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nếu là học xong trộm thuật, đó không thể nghi ngờ là đơn giản hơn nhiều, mà trước mắt thanh nghi nam tử, lộ ra lại chính là đạo này cao thủ. Cùng ta rời đi. Ta sẽ truyền cho ngươi trộm thuật, lại để cho ngươi ở đây một chuyến xưng vương. Thanh nghi nam tử ngữ khí bình tĩnh, tràn đầy chân thật đáng tin. Xưng vương. Lăng Tiên mắt sáng như sao nhíu lại, nói. Nói ngoa, hay là thật là có bản lĩnh? Ta không cần phải nói ngoa. Thanh nghi nam tử mỉm cười, nói. Ta đã đứng ở chuyến đi này đỉnh phong, lại bồi dưỡng được một cái vương giả, rất khó sao? Đỉnh phong, Lăng Tiên nhìn chằm chằm thanh nghi nam tử liếc, tin bảy phần. Lúc nói lời này thanh nghi nam tử ngữ khí bình tĩnh, hiển nhiên là tâm có niềm tin, cho dù có khoa đại thành phần, cũng sẽ không biết rất nhiều. Ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng cái thế giới này tàn khốc, cũng tin tưởng ngươi không cam lòng bình thản. Thanh nghi nam tử cười nói. Theo ta đi, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đi theo ngươi trước đó. Ngươi nói cho ta biết trước mục đích của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đừng nói ngươi thật là động lòng yêu tài, lý do này quá giả. Đó là bởi vì ngươi đa nghi. Có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả đời. Thanh nghi nam tử dáng tươi cười không giảm, ôn hòa dễ thân. Điều này làm cho Lăng Tiên trầm mặt lại, cùng nam tử đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, tối thiểu nhất, hắn có thể học được trộm cắp thuật. Đến lúc đó, hắn liền có thông qua khảo nghiệm khả năng. Nhưng, Lăng Tiên cảm thấy thanh nghi nam tử không sẽ hảo tâm như thế. Rõ ràng đang do dự. Thanh nghi nam tử lắc đầu bật cười, nói. Ngươi cũng biết chính ta tại chuyến đi này địa vị. Nếu là ta đem tin tức truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người quỳ xuống cầu ta. Ta đích xác không nên do dự. Lăng Tiên nở nụ cười, không phải là bởi vì nam tử địa vị cao thượng, mà là bởi vì hắn không sợ. Cho dù người này có tâm làm loạn thì như thế nào? Gặp chiêu phá chiêu là được. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói. Ta đi với ngươi. Sáng suốt quyết định. Thanh y nam tử cười cười, nói. Đi thôi. Chờ một chút. Lăng tiên đưa tay phải ra, nói. Ta muốn trước ăn một chút gì đem bạc đưa ta. Không đợi ngươi xuất sư ngày ấy, ta sẽ đem cái này mấy lượng bạc vụn cho ngươi. Thanh y nam tử nở nụ cười, nói. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2207. Truy phong bộ. Chương 2207. Truy phong bộ. Ánh bình minh vừa ló dạng, ôn hóa sáng ngời. Trong rừng trúc, một cái nam tử mặc áo trắng nhắm mắt đứng yên, hoạt bát xuất trần, bất động như núi. Đúng là Lăng Tiên. Khoảng cách cùng thanh y nam tử mới gặp gỡ ngày ấy đã qua nửa năm. Nửa năm qua này, Lăng Tiên theo người này tu luyện nội công, học tập trộm thuật, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trước tiên là nói về nội công, nửa năm trước hắn, ngay cả cửu lưu cao thủ cũng không tính, thậm chí là tu luyện ra nội công người, đều có thể đưa hắn trấn áp. Hôm nay, hắn đã đến tam lưu cao thủ cấp độ, đây không thể nghi ngờ là tương đương kinh người sự tình, ngay cả thanh y nam tử đều có chút chấn động. Nói sau trộm thuật càng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nửa năm, hắn liền đem thanh y nam tử truyền xuống hai loại võ công hiểu thấu đáo, mà còn đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ so với thanh y nam tử kém hơn một chút. Hết cách rồi, Lăng Tiên tuy nhiên trở thành phàm nhân, pháp lực, thân thể, thần hồn ba loại sức mạnh hết thảy biến mất không thấy gì nữa, nhưng ngộ tính của hắn vẫn còn ở đó. Lấy hắn ngay cả vô thượng thần thông đều có thể tại thời gian ngắn hiểu rõ kinh người ngộ tính, đem hai loại võ công tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh có thể nói là ít mà dễ dàng cử động, cho hắn thêm thời gian nửa năm tuyệt đối có thể siêu việt thanh y nam tử. Truy phong bộ. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên chân đạp huyền diệu bộ pháp, xuyên thẳng qua tại trong rừng trúc. Hơn 10 ngừng về sau, hắn ngừng lại trên tay nhiều hơn 272 mảnh lá trúc. Mảnh này rừng trúc không lớn, tổng cộng cũng chỉ có 272 viên cây trúc. Nói cách khác, ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp, Lăng Tiên sờ khắp sở hữu trúc tử. Nếu là đổi lại hắn toàn thịnh thời kỳ, việc này dĩ nhiên là không tính là cái gì. Cho dù là trúc cơ kỳ cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn giờ phút này chỉ là tam lưu cao thủ, cũng thì tương đương với là mới vào luyện khí, kể từ đó liền có vẻ hơi kinh người. Mà Lăng Tiên mặc dù có thể làm được, hoàn toàn là bởi vì truy phong bộ. Mới gặp gỡ thanh y nam tử thời điểm, người này thi triển qua lần thứ nhất, bởi vì Lăng Tiên sau đó biến thành phàm nhân duyên cớ, cho nên cũng không phát giác. Mà khi hắn tu luyện phương pháp này về sau, liền xác định đây là đạo thiên hạ thi triển bộ pháp, hoặc là nói đạo môn truyền nhân huyền dị bộ pháp thoát thai từ truy phong bộ. Bởi vậy là được suy đoán thanh y nam tử cùng đạo tiên có chút liên quan. Cách không tay. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hấp lực hiện lên, chỉ một trong nháy mắt, liền đem mấy mảnh lá trúc hút tới sảnh tay bên trên. Nếu là có tu tiên giả ở đây chắc chắn lắc đầu bật cười, bởi vì này chính là cơ bản nhất cách không thủ vật, luyện khí kỳ tu sĩ đều có thể thi triển. Bất quá, để ở một cách không còn linh khí, cao thủ đứng đầu cũng thì tương đương với là trúc cơ kỳ thế giới, liền lộ ra có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Phương pháp này chỉ chưa thấy đạo môn truyền nhân thi triển qua, bất quá có thể khẳng định đạo tiên cùng Liên Vân tất nhiên có chỗ liên hệ. Lăng Tiên nhíu mày, Liên Vân là thanh y nam tử danh tự, ở cái thế giới này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, bị người trong giang hồ xưng là đạo thánh. Hắn là thiên hạ là số không nhiều tông sư một trong, vô luận là thực lực hay là trộm thuật, đều đã đạt đến đỉnh phong. Nói không khoa trương, chỉ cần hắn nghĩ, sẽ không có trộm không đi thứ đồ vật, coi như là cao thủ tụ tập hoàng cung, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Thời gian nửa năm, liền đem truy phong bộ cùng cách không tay tu luyện tới mức như thế, ngộ tính của ngươi quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Liên Vân lướt qua rơi vào Lăng Tiên trước mặt thanh y bồng bình, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ hơ. Quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đối Liên Vân, hắn là trong lòng còn có vài phần cảm kích. Dù sao, người này cho hắn thông qua khảo nghiệm cơ hội, nếu như đây không phải ảo cảnh, cái kia chính là sống yên phận tiền vốn. Không đủ, ta nếu là có ngộ tính của ngươi chắc hẳn, sớm đã phá toái hư không trở thành trong truyền thuyết tu tiên giả. Liên Vân cảm khái thở dài, hắn vốn cho là Lăng Tiên ít nhất cũng phải tốn hao thời gian 10 năm mới có thể đem truy phong bộ cùng cách không tay tu luyện tới lô hỏa thuần trùng xanh tình trạng. Nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà chỉ dùng thời gian nửa năm, mà còn, hắn còn tu luyện đến tam lưu cao thủ cấp độ. Phá toái hư không à? Lăng Tiên nở nụ cười, nửa năm qua, hắn với cái thế giới này đã có một cái đại khái nhận thức. Cái thế giới này người mạnh mẽ nhất được xưng là tông sư thiên hạ, hôm nay cùng sở hữu 5 người, Liên Vân liền là một người trong số đó. Tông sư phía trên chính là trong truyền thuyết phá toái hư không. Tương truyền chỉ cần có thể phá toái hư không, liền có thể vào một cái không biết thế giới, có cơ hội trường sinh bất tử. Chỉ là, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá toái hư không, bởi vậy, thế nhân phần lớn đều không tin. Bất quá Lăng Tiên xác định cái này không phải lời đồn, mà là sự thật. Phá toái hư không thì tương đương với là đánh phá thiên địa hàng rào, có thể đi đến một cái tồn tại linh khí thế giới, tự nhiên là có cơ hội trường sinh bất tử. Ta là không có hy vọng, chỉ mong ngươi có thể làm được. Liên Vân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ngươi khoảng cách phá toái hư không chỉ có một bước ngắn, chưa hẳn không có khả năng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là Liên Vân biết rõ, hắn chính là tu tiên giả, biểu tình trên mặt không thông báo có nhiều đặc sắc. Mượn ngươi cắt ngôn. Liên Vân cười cười, nói. Ngươi đã đạt tới tam lưu cao thủ tới biên giới, truy phong bộ cùng cách không tay cũng tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh có thể độc coi như một mặt. Ý của ngươi là nói, ta có thể rời đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng. Ly khai ý nghĩa hắn có thể đi tích lũy bạc triệu gia tài thông qua đạo tiên khảo nghiệm. Ngươi phải trước hoàn thành một khảo nghiệm, như thế, ta mới có thể yên tâm ngươi độc lưu lạc giang hồ. Liên Vân ôn hòa cười một tiếng, nói. Lâm Yến Nam ngươi biết chưa? Minh chủ Võ Lâm, ta dĩ nhiên là nghe nói qua. Lăng Tiên nhẹ gật đầu, Lâm Yến Nam chính là năm vị tôn sư một trong, mà còn được công nhận người mạnh nhất. Trước đó không lâu, hắn đã nhận được một kiện bảo bối, cụ thể là cái gì ta không biết, chỉ biết là đặt ở hắn thư phòng trong mật thất. Liên Vân hời hợt nói. Ngươi nếu là có thể đem trộm được, liền chứng minh ngươi có thể độc lưu lạc giang hồ, sẽ không làm mất mặt ta. Ngươi không có nói đùa chứ, để cho ta đi minh chủ Võ Lâm thư phòng trộm đồ, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Lăng Tiên mày nhăn lại. Lâm Yến Nam nhưng là đương kim Võ Lâm đệ nhất nhân, coi như là mạnh như Liên Vân cũng không phải là đối thủ của người nọ. Hắn một cái tam lưu cao thủ tuyệt không khả năng tại Lâm Yến Nam dưới mí mắt đánh cắp trong mật kỳ một bơ năm thất bảo vật. Ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Tuy nhiên ta và ngươi không có danh thầy trò, nhưng mà có thầy trò tới thực, mà ta cũng một mực bắt ngươi chỗ chống tự đối đãi. Liên Vân ôn hòa cười một tiếng, nói. Lâm Yến Nam có việc ra ngoài, trong phủ người mạnh mẽ nhất, cũng chính là nhị lưu cao thủ. Không trong phủ a. Lăng Tiên lông mày giãn ra, nói. Cái này ngược lại là có thể, chỉ là nhị lưu cao thủ. Tốt xấu ngươi cũng phải của ta chân truyền, nếu là ngay cả nhị lưu cao thủ đều có thể phát hiện ngươi, cái kia ngươi chính là tuyệt ý nghĩ rời đi đợi ở bên cạnh ta hảo hảo tu luyện sao? Liên Vân thu lại dáng tươi cười, nói. Bằng không thì, ly khai cũng là làm mất mặt ta, thậm chí sẽ chết ở bên ngoài. Ta biết rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu coi như là đáp ứng. Hắn là đi trộm đồ, không phải cùng nhị lưu cao thủ quyết đấu, chỉ phải cẩn thận một chút, vấn đề không miệng lớn. Yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Liên Vân lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta không vợ mà già trẻ, chỉ một mình ngươi thân nhân, còn hy vọng ngươi cho ta dưỡng lão tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ vì ngươi tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Lúc nào hành động? Đêm nay tự hành động đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Liên Vân nói. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2208. Lợi dụng. Chương 2208. Lợi dụng. Đêm nay tự hành động a. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Liên Vân liếc cười nói. Cũng tốt, chậm thì sinh biến. Chuẩn bị cẩn thận đi, đây là ngươi xuất đạo trận chiến đầu tiên, nếu có thể trộm được bảo vật toàn thân trở ra, ta liền yên tâm cho ngươi độc lưu lạc giang hồ. Liên Vân cười nhẹ một tiếng, thâm thúy trong mắt tràn đầy mong đợi. Rồi sau đó, chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, biến mất ở trong rừng trúc. Thấy thế, Lăng Tiên dần dần thu lại dáng tươi cười, mắt sáng như sao trong hiện lên một tí ti phức tạp ý. Liên Vân đích thật là đợi hắn vô cùng tốt, cho dù đừng nói tới là dốc túi tương thụ cũng gọi là dụng tâm dạy bảo. Chỉ là, Lăng Tiên không phải 20 tuổi mao đầu tiểu tử, lịch duyệt của hắn, sau đó có thể so với những sống kia hơn 1.000 năm lão quái vật. Bởi vậy, từ lúc mới gặp gỡ Liên Vân thời điểm, hắn liền ý thức được, Liên Vân là có mưu đồ. Nói được khó nghe điểm, chính là muốn lợi dụng hắn. Dưới mắt, Liên Vân lại để cho hắn đi trộm minh chủ võ lâm đồ vật, nói là khảo nghiệm, trên thực tế rất có thể là có mưu đồ khác. Chỉ là, không ra cuối cùng, Lăng Tiên không muốn tin tưởng. Dù sao, Liên Vân đãi hắn không tệ, đã có thầy trò tới thực. Chỉ mong là ta đa tâm đối địch với ngươi, không phải ta mong muốn. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó đắm chìm tâm thần, không hề suy tư. Có mưu đồ khác cũng tốt, chân tâm thật ý cũng thế, qua tối hôm nay, hết thảy đều sẽ rõ lãng. Thế gian có đếm không hết lâm phủ, nhưng trong giang hồ trong mắt người trên đời này chỉ có một lâm phủ, Lâm Yến Nam Lâm Phủ. Người này là một cái còn sống truyền kỳ, luận địa vị, hắn là minh chủ võ lâm độc tôn giang hồ. Luận thực lực, hắn là trên ca, nơ, mơ, bốn sơ đời tông nhận người mạnh nhất. Cuộc đời này chưa bại một lần, coi như là cùng tứ đại tông sư một trận chiến cũng chưa từng bị thua. Nếu như nói thiên hạ hôm nay ai có khả năng nhất phá toái hư không, đó không thể nghi ngờ chính là Lâm Thiên Nam. Bởi vậy, Lâm Phủ là trên đời tông nhận cấm địa, nhất là đối với đạo tặc mà nói, càng là so với Hoàng Cung còn nguy hiểm hơn. Bất quá, nếu là Lâm Yến Nam không tại, cái kia Lâm Phủ liền không phải đầm rồng hang hổ, lấy Lăng Tiên thực lực, cho dù không cách nào trộm được bảo vật cũng có thể toàn thân trở ra. Giờ phút này, hắn liền đi tới Lâm Phủ. Cảnh ban đêm như mực, trên bầu trời trời u ám, vật che chắn tinh huy nguyệt quang. Lăng Tiên đang mặc y phục dạ hành cùng đêm tối hóa làm một thể, tại hắn chân đạp truy phong bộ dưới tình huống. Nhị lưu cao thủ cũng rất gian nan phát giác. Chỉ mong, ngươi không phải là đang lợi dụng ta. Lăng Tiên thì thào, hắn không xác định Liên Vân phải chăng có mưu đồ, nhưng hắn xác định, nếu là Liên Vân lừa hắn, cái kia chuyến này chính là cửu tử nhất sinh. Ngay sau đó, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, một bước đạp không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên xuất hiện tại nóc nhà, vô thanh vô tức. Hướng phía Lâm Phủ thư phòng bước nhanh tới. Tới đây trước đó, Liên Vân đã đem Lâm Phủ địa đồ giao cho hắn. Hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, bởi vậy không bao lâu, hắn liền đi tới Lâm Yến Nam thư phòng. Rồi sau đó, Lăng Tiên vạch trần mái ngói, vô thanh vô tức, không làm kinh động tuần tra hộ vệ. Hắn định thần nhìn lại, thấy thư phòng một vùng tăm tối, không có chút nào ánh sáng, cũng không có tiếng hít thở. Ý vị này trong thư phòng không ai có thể động thủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên vạch trần mái ngói tiềm nhập thư phòng. Đang không có nguyệt quang, cũng không có ánh đèn dưới tình huống, thư phòng một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, lại cũng không thể tránh được. Hắn nếu là chọn ngọn nến định sẽ kinh động tuần tra hộ vệ, bởi vậy, hắn chỉ có thể bôi đen tìm kiếm máy móc, mở mật thất ra. Mà đang ở hắn tìm kiếm máy móc thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một giọng nữ trong trẻo. Mở ra thư phòng, ta muốn đi vào. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, cảm thấy có vài phần quen thuộc, tựa hồ đang ở nơi nào đã nghe qua, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Mà hắn giờ phút này cũng không có thời gian suy nghĩ, vội vàng trốn đến dưới bàn sách phương. Vâng, đại tiểu thư. Một giọng nam vang lên, rồi sau đó thư phòng mở ra, một cái bạch y nữ tử chậm rãi đi vào. Điều này làm cho Lăng Tiên âm thầm kêu khổ, trong lòng biết rất nhanh thư phòng sẽ gặp sáng lên, đến lúc đó, hắn dù có kinh thí chi năng cũng sẽ bị nữ tử phát hiện. Mà chính như hắn đoán trước như vậy, nữ tử đốt nến chiếu sáng thư phòng. Lập tức, nàng nhìn thấy Lăng Tiên, không khỏi nao nao. Đắc tội. Lăng Tiên quyết định thật nhanh, ra tay trước. Động tác của hắn vô thanh vô tức, nhưng mà ác liệt tàn nhẫn, tại nữ tử kinh ngạc dưới tình huống trong nháy mắt liền khoác lên cẩu ngọc của nàng bên trên. Cùng lúc đó, Lăng Tiên gần sát nữ tử, tại bên tai nàng nói nhỏ. Không muốn chết, chính là đừng lên tiếng. Cảm thụ được gần trong gang tấc sống được khí tức, nữ tử nổi giận nảy ra, nhưng cũng biết giờ phút này không nên lộ ra. Bởi vậy, nàng tỉnh táo lại, thấp giọng nói. Ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta Lâm phủ, ngươi không muốn sống nữa sao? Lâm Yến Nam ở đây, ta dĩ nhiên là không dám tới, nhưng hắn không tại, vì sao không dám? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn những lời này không phải chắc chắc, mà là thăm dò. Thủ vệ xưng nàng này là đại tiểu thư, hiển nhiên, nàng là Lâm Yến Nam con gái, dĩ nhiên là tin tưởng Lâm Yến Nam đến cùng có ở đấy không trong phủ. Ai nói cho ngươi biết cha ta mất? Nữ tử kinh ngạc, tiếp theo cười yếu ớt. Tiểu mao tặc, ngươi bị người lừa. Đích xác là bị gạt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã sớm ngờ tới cái gọi là khảo nghiệm, rất có thể là một cái bẫy, một cái lợi dụng hắn đạt thành mục đích là ván cục. Ngươi tựa hồ không có có ngoài ý muốn, nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, mơ hồ cảm thấy Lăng Tiên có vài phần quen thuộc. Sớm đã ngờ tới sự tình có cái gì tốt hết ý. Lăng Tiên thở dài, tuy nhiên đây chỉ là ảo cảnh, nhưng hắn không muốn cùng Liên Vân là địch. Dù sao, Liên Vân đãi hắn không tệ, coi như là có ăn với hắn. Đây cũng là vì sao hắn biết rõ là bẫy dập, lại như cũ tới đây nguyên nhân. Thú vị! Nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc chần chờ nói. Chúng ta là không phải đã gặp nhau ở nơi nào. Nửa năm trước, rượu cửa lầu, ngươi cho vào ta mấy cái tiền đồng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nói lần đầu gặp gỡ, nữ tử lấy lụa mỏng che mặt, nhưng chỉ là cách nửa năm, hắn tự nhiên là nhận ra nàng này. Quả nhiên là ngươi. Nữ tử đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Không thể tưởng được, ngươi lại là một cao thủ, khó trách không muốn đến ta quý phủ dạy học. Nếu như ta nói, nửa năm trước, ta một chút nội lực đều không có, ngươi tin không? Lăng Tiên nở nụ cười. Không tin, ngắn ngủn thời gian nửa năm, làm sao có thể trở thành tam lưu cao thủ? Nữ tử nhẹ lay động trán, nói. Ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như làm không có cái gì phát sinh. Ta giàu gì cũng là đạo tặc, đến đều tới, há có thể tay không mà quay lại. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười thản nhiên nói. Mở mật thất ra. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cha ta ngay tại trong mật thất tu luyện. Nếu ngươi không biết cha ta là ai, ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút. Nữ tử mỉm cười. Đúng đấy, biết rõ cha ngươi là ai, mới khiến cho ngươi mở mật thất ra. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nữ tử liếc, nói. Đừng nói ngươi không biết mở mật thất ra máy móc. Ta tự nhiên biết rõ, chỉ là, ngươi thật muốn đi vào sao? Nữ tử thu lại dáng tươi cười, nói. Đừng nói ngươi chỉ là một tam lưu cao thủ, coi như là tông sư, cũng không phải cha ta đối thủ. Mở ra đi, có một số việc, không thể không đi làm. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, tuy nhiên hắn sau đó đoán được Liên Vân ý định, nhưng hắn muốn tận mắt nhìn xem, cũng muốn trả Liên Vân an tình. Không thể không đi làm à? Nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Được, ta mở mật thất ra. Vừa nói, nàng cong ngón búng ra, một đạo kình khí im ắng bay ra, đánh vào giá sách góc trái trên cùng. Lập tức, giá sách hướng phía hai bên tách ra, lộ ra một cái rũng đường. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2209. Tính toán. Chương 2209. Tính toán. Lâm Phủ Thư Phòng, một cái đường hành lang xuất hiện tại Lăng Tiên trước mặt, đồng thời xuất hiện còn có một áo vải nam tử. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, mái tóc có điểm bạc trắng, hai con ngươi bình tĩnh thâm thúy, khí thế nội liễm trầm ngưng. Luận phong thái, hắn không kịp Liên Vân, nhưng đưa cho Lăng Tiên cảm giác, lại như là đối mặt đệ cửu cảnh đại năng cao thâm mạt chắc, không thể chống lại. Cưỡng ép tiểu nữ ý muốn như thế nào? Áo vải nam tử ánh mắt tính mịch, đều có một cổ khiếp người thần uy. Thiên hạ hôm nay người mạnh nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, nhất niệm sẽ xảy đến đuổi giết áo vải nam tử, cho dù là trúc cơ kỳ, chém giết người này cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng, hắn giờ phút này chỉ là tam lưu cao thủ đối mặt trên đời công nhận người mạnh nhất, dĩ nhiên là cảm thấy áp lực. Buông ra tiểu nữ, ta tha cho ngươi một mạng. Lâm Yến Nam đứng chắp tay trầm trọng như núi, uy nghiêm như đế. Ta không muốn chết, cũng không muốn biến thành phế nhân, cho nên ta sẽ không phóng khai nàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đặt ở bạch y nữ tử cái cổ trắng ngọc bên trên hai tay, chặt hơn vài phần. Điều này làm cho Lâm Yến Nam kiếm nhíu mày một cái, sát khí bức người, mũi nhọn vội hiện. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Thứ nhất là có con tin nơi tay, thứ hai là hắn đem truy phong bộ tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, một lòng muốn đi dưới tình huống, Lâm Yến Nam không nhất định có thể đuổi theo hắn. Thật lâu không người nào dám uy hiếp ta. Lâm Yến Nam ánh mắt lạnh như băng bước ra một bước, như rủ mì xuất hiện tại Lăng Tiên sau lưng. Rồi sau đó, hắn một chỉ điểm ra, khí thế như cầu vồng. Bất quá thì không có làm bị thương Lăng Tiên. Lâm Yến Nam bước trong nháy mắt, Lăng Tiên cũng chân đạp truy phong bộ, bởi vậy, Lâm Yến Nam cách này chỉ một cách đánh chúng chỉ là tàn ảnh. Điều này làm cho bạch y nữ tử kinh ngạc, không ca ca, nơ, sơ, dơ, nghĩ tới Lâm Yến Nam tự mình ra tay, đều không có thể trấn áp Lăng Tiên. Khó trách có gan tới này. Lâm Yến Nam thần sắc âm trầm vài phần, nói. Ta cuối cùng nói lần thứ nhất, thả ta ra con gái. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chân đạp huyền diệu bộ pháp, phá cửa sổ mà ra. Chính là tam lưu cũng dám làm càn. Lâm Yến Nam giận quá thành cười, hắn nhưng là đương kim thiên hạ người mạnh nhất. Giết một người tam lưu tồn tại còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn không hề thu liếm khí thế, như mãnh hổ hạ sơn truy kích mà đi. Bất quá thủy chung không cách nào đuổi theo Lăng Tiên, cũng không dám tùy ý ra tay. Bạch y nữ tử tại Lăng Tiên trên tay, nếu là ngộ thương, Lâm Yến Nam đã có thể hối tiếc không kịp. Bởi vậy, hắn không làm gì được Lăng Tiên, chỉ có thể theo thật sát ở phía sau. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bạch y nữ tử áng mắt lạnh như băng. Đợi hạ ngươi sẽ biết. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Đắc tội. Nói xong, hắn không nói nữa, toàn lực thi triển truy phong bộ. Phương pháp này huyền diệu, khi tu luyện tới lô hỏa thuần thanh dưới tình huống coi như là Lâm Yến Nam trong thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Bởi vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng thoải mái, đem minh chủ võ lâm bỏ lại đằng sau. Bất quá sau nửa canh giờ, hắn lại ngừng lại, đồng thời cũng thả bạch y nữ tử. Điều này làm cho bạch y nữ tử ngơ ngẩn, Lâm Yến Nam cũng nghi hoặc khó hiểu. Nữ tử là Lăng Tiên chỗ dựa lớn nhất, thả nàng đồng đẳng với là giao ra tánh mạng. Cho nên, Lâm Yến Nam không có lập tức động thủ, nói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Minh chủ chẳng lẽ không có nhìn ra ta bộ pháp lai lịch sao? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn đoán chừng Liên Vân sau đó được tay. Liên Vân bộ pháp, ta tự nhiên nhận thức. Lâm Yến Nam hai con ngươi nhíu lại, nói. Kế điệu hổ ly sơn. Không sai. Lăng tiên mỉm cười gật đầu, thấy Lâm Yến Nam sắc mặt âm trầm, nói. Đoán chừng, hắn sau đó đắc thủ, minh chủ cho dù lập tức phản hồi cũng không tế tại sự tình. Đáng chết. Lâm Yến Nam trong cơn giận dữ, hận không thể một chưởng đem Lăng tiên đánh chết. Hắn kỳ thật sớm liền ý thức được, chỉ là con gái tại Lăng tiên trên tay, hơn nữa không xác định cái này mới rời khỏi thư phòng. Ta không biết Liên Vân nghĩ muốn cái gì, nhưng ta biết, hắn sẽ tìm đến ta, minh chủ nếu là muốn cầm lại món đó bảo vật, tốt nhất đừng nhúc nhích ta. Thấy Lâm Yến Nam sát ý xông lên trời, Lăng tiên cười khẽ thong dong tự nhiên. Từ lúc lại để cho bạch y nữ tử mở mật thất ra thời điểm, hắn liền coi như tốt rồi một đường, tuy nhiên quá trình cửu tử nhất sinh, nhưng hắn tin tưởng kết quả nhất định là tốt đấy. Làm sao ngươi biết hắn sẽ tìm đến ngươi? Lâm Yến Nam mày nhăn lại. Bởi vì ta cũng vậy bị hắn tính kế. Hắn bồi dưỡng mục đích của ta chính là vì để cho ta dẫn dắt rời đi ngươi. Như thế, hắn có thể lấy được ngươi trong mật thất bảo vật. Người bình thường tại bị tính kế về sau, nhất định sẽ sinh lòng hận ý. Nói cách khác, Liên Vân nhất định cảm thấy ta muốn giết hắn. Tuy nhiên ta trước mắt không cách nào đối Liên Vân cấu thành uy hiếp, nhưng hắn biết rõ tiềm lực của ta đáng sợ đến cỡ nào, không giết ta, hắn ăn ngủ không yên. Lăng tiên khe khẽ thở dài, hắn không muốn cùng Liên Vân là địch, nhưng theo quen biết bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cùng với Liên Vân chính là nhất định không chết không ngớt. Bởi vì, hắn ở đây Liên Vân trong nội tâm chỉ là một công cụ. Mặc kệ hắn là dẫn dắt rời đi Lâm Yến Nam, hay là trên đường buông tha cho, Liên Vân đều sẽ không bỏ qua hắn. Tiềm lực của ngươi đáng sợ đến cỡ nào, ta không biết, nhưng ta xác định tâm trí của ngươi rất đáng sợ. Lâm Yến Nam nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, lóe ra vẻ kinh dị. Bạch y nữ tử cũng là như thế. Nàng đôi mắt xinh đẹp không có chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiên, nói. Khó trách ngươi biết rõ cha ta tại mật thất, còn để cho ta khởi động cơ quan, nguyên lai là ý định mượn đao giết người. Không hoàn toàn đúng. Liên Vân muốn mượn tay ta dẫn dắt rời đi minh chủ, muốn mượn minh chủ chi thủ chém giết ta, chỉ cần minh chủ không giết ta, mà lại thả ra tiếng gió, hắn nhất định sẽ tự mình chuyển động tay. Đến lúc đó, minh chủ là được thu hồi bảo vật, chém giết Liên Vân. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn thật sự không muốn làm cho Liên Vân chết, nhưng cuộc diện bày ở cách này, Liên Vân không chết, hắn thì phải chết. Mưu kế hay, rất khó tưởng tượng, một người 20 tuổi mao đầu tiểu tử, vậy mà sẽ có như thế tâm trí. Liên Vân muốn mượn tay ta diệt trừ ngươi. Ngươi muốn mượn tay ta chém giết Liên Vân, hết lần này tới lần khác, ta không có lựa chọn khác. Lâm Yến Nam tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có chút phức tạp. Vốn là, hắn không đem Lăng Tiên để vào mắt, dù sao thực lực chênh lệch quá xa, nếu không có Lăng Tiên có con tin nơi tay, sớm đã bị hắn một chưởng đánh chết. Mà giờ khắc này, Lâm Yến Nam mới ý thức tới chính mình quá thấp đánh giá Lăng Tiên. Bực này tâm trí quả nhiên là đáng sợ. Minh chủ không cần chú ý. Ngươi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, cách này mới lên Liên Vân cách bẫy chúng của ta mà tính toán. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Khối này nổi khố che không được của ta xấu hổ. Lâm Yến Nam cảm khái thở dài, thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống. Ngươi sẽ không sợ sau đó ta giết ngươi. Ta đã dám xếp đặt thiết kế minh chủ, xếp đặt thiết kế Liên Vân tự nhiên là có phương pháp thoát thân, minh chủ nếu không tin đại khả thử một lần. Lăng tiên cười nhạt thong dong tự nhiên. Hảo tiểu tử. Lâm Yến Nam nở nụ cười, nói. Thu hồi bảo vật về sau, giữa ta và ngươi đụng chạm xóa bỏ, bất quá, nếu là Liên Vân không mắc câu, vậy ngươi mượn mệnh đền bù tổn thất ta chứ? Hắn nhất định sẽ mắc câu. Lăng Tiên cười khẽ, nhẹ nhàng thở ra. Tính toán hai vị tông sư đã là cực hạn của hắn, nào có cái gì phương pháp thoát thân. Đương nhiên, biện pháp không phải là không có, chỉ cần hắn ở đây Liên Vân tìm tới tận cửa rồi trước đó trộm được một lòng, Lâm Yến Nam dĩ nhiên là sẽ không giết hắn. Chỉ là, Lăng Tiên không nghĩ làm như vậy. Nợ tình đã quá nhiều, làm gì lại trêu chọc.